Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Vạch Trần Vây Công. Diệp Thần dừng lại, vô ý thức xoay người lại, Mộ Dung Giang lập tức đưa tay, hai tay đều cầm lên một cái màu đen bao đựng tên. Hai tiếng, vù vù, rít lên, trong nháy mắt hai chi đoàn tiễn đánh trên người Diệp Thần. Ngay sau đó đem màu đen bao đựng tên quăng ra, hai chân giẫm một cái, hai tiếng bạo hưởng, mặt đất nổ tung hai cái hố to. Mộ Dung Giang hai tay thiết chảo bộ đầu ngón tay duỗi ra bén nhọn móng tay đâm vào Diệp Thần phía sau lưng, cái này một hệ liệt động tác đều là tại trong chớp mắt phát sinh. Không đến một giây đã đánh ở trên người hắn. Nhưng Mộ Dung Giang trên mặt tốt sắc một giây sau biến mất không còn một mảnh. Năm ngón tay khép lại chưa thể chọc thủng đối thủ hộ thể khí kình. Ngược lại bị lực phản chấn chấn khai. Hắn thầm nghĩ không tốt, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu so những người khác mạnh hơn nhiều. Không có bước ra lui lại, mà là lập tức biến chiêu. Tay phải năm ngón tay chụp hướng đối thủ bộ mặt. Tay trái chụp vào đối thủ giữa đũng quần, Diệp Thần mặt tối sầm, chân bắn ra đem chụp vào mình giữa đũng quần tay đá văng ra. Đồng thời quay đầu đi tránh đi chụp vào mặt chảo, cổ tay phải lắc một cái, một màn hàn quang tại trước mặt đảo qua, bước lui Mộ Dung Giang, mà lúc này Lý Hữu Ngư đã lao đến, vị này Giang Nam đại hiệp mặt ngoài tổn thương đã tốt. Rút kiếm từ bên cạnh hắn xông qua đâm thẳng Mộ Dung Giang. Cũng nghĩa chính ngôn từ quát, Mộ Dung Giang ngươi làm điều ngang ngược, tụ chúng mưu phản, hôm nay ta Lý Hữu Ngư tất không buông tha ngươi. Diệp Thần mí mắt run lên, nếu như không phải có chứng cớ xác thực chứng minh Lý Hữu Ngư cùng Long Vương Bang có khác biệt. Bình thường quan hệ, chỉ xem hắn một thân chính khí dáng vẻ hắn thật đúng là không cách nào xác nhận là chung là gian. Một tháng này, hắn cũng không phải chỉ riêng tại dưỡng thương, còn thông qua thiên cơ đường toàn lực điều tra Lý Hữu Ngư. Toàn bộ Giang Nam thiên cơ đường toàn lực điều tra, trước kia một chút sơ sót tin tức chỉnh hợp. Vậy mà cha ra Giang Nam đại hiệp Lý Hữu Ngư cùng Long Vương Bang bang chủ Mộ Dung Giang lại là anh vợ quan hệ, đơn giản tới nói, Mộ Dung Giang chưa hề lộ mặt qua thê tử là Lý Hữu Ngư muội muội. Tin tức này giấu giếm rất sâu, chưa từng người biết Giang Nam đại hiệp Lý Hữu Ngư có cái muội muội. Nếu như không phải thiên cơ đường vô khổng bất nhập hệ thống tình báo, người bình thường thật tra không được, ngay cả Đại Yên triều đình hệ thống tình báo đều không tra ra tin tức này. Không phải triều đình sẽ không yên tâm từ Lý Hữu Ngư ngồi trấn Giang Nam. Tất nhiên đã tra được bọn hắn có cái tầng quan hệ này. Lại tại trước đó nhìn ra bọn hắn trận chiến kia đang diễn trò. Diệp Thần đương nhiên sẽ không tin hắn. Mặt không biểu tình nhìn xem Lý Hữu Ngư xông lại một kiếm đâm về Mộ Dung Giang. Hắn đột nhiên bước ra lui lại, nhìn xem hai người chiến thành một đoàn. Hai người thực lực không kém nhiều, bao tay bằng kim loại cùng trường kiếm giao kích phát ra dày đặc đinh đang giòn vang. Hai người nhìn như toàn lực ứng phó, chiêu chiêu trực chỉ đối thủ yếu hại muốn đưa đối thủ vào chỗ chết. Nhìn qua hiểm tượng hoàn sinh, làm lòng người tình theo chiến đấu mà kích động, tối thiểu chung quanh Long Vương Bang chúng đều cực kỳ kích động. Chỉ là Diệp Thần đột nhiên rời khỏi chiến đoàn lệnh hai người đều cực kỳ xấu hổ. Theo hai người đối bính một trưởng thừa cơ tách ra, Lý Hữu Ngư lui đến Diệp Thần bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Giang. Hỏi, Diệp Thiếu Hiệp vì sao không cùng ta đồng loạt ra tay? Mộ Dung Giang dạng này loạn thần tặc tử người người có thể chu diệt. Không cần giảng đạo nghĩa giang hồ, chỉ là Diệp Thần dùng rất kỳ quái dáng vẻ quay đầu sang nhìn về phía hắn. Nhàn nhạt nói ra, các ngươi không phải anh vợ quan hệ sao? Ngươi muốn giết hắn không sợ ngươi muội muội thương tâm. Hắn vừa mới nói xong, Lý Hữu Ngư biểu hiện trên mặt cứng đờ, Mộ Dung Giang mặt hiện lên kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng nói với Lý Hữu Ngư, đại ca không phải vờ vịt nữa, cùng một chỗ hợp lực giết hắn. Lý Hữu Ngư cầm kiếm tay có chút phát run, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, giống như tại thiên nhân giao chiến. Nửa ngày trùng điệp thở dài, ngẩng đầu hỏi, ngươi đã sớm biết? Diệp Thần lắc đầu, trước đó không lâu mới biết được. Ngươi là một tháng trước Trường Giang trận chiến kia hoài nghi ta? Hắn gật đầu, đúng thế. Lý Hữu Ngư hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nói, ta liền biết, chúng ta có thể giấu giếm qua người khác, nhưng không thể gạt được ngươi dạng này cao thủ. Không khí dần dần trở nên lạnh, Lý Hữu Ngư toàn thân tản mát ra kinh người sát khí. Ngươi không nên biết đến. Diệp Thần nghiêm sắc mặt, kinh ngạc nhìn Lý Hữu Ngư, trên thân bốc lên khí tức trong nháy mắt vượt qua Long Vương Bang Bang. Chủ Mộ Dung Giang đột nhiên cười nói, thú vị, nghĩ không ra ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực. Nếu như ngươi toàn lực xuất thủ, Mộ Dung Giang tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi lại cam tâm ẩn giấu thực lực vì hắn tác giả áo. Thật là khiến người ta bội phục. Lý Hữu Ngư biểu hiện trên mặt đã biến mất, không vui không buồn, ra tay đi. Diệp Thần đưa tay bãi xuống, hỏi một vấn đề cuối cùng, Diệp tướng quân là ngươi ám sát a? Đúng, vậy thì tốt, trợ trụ Vi Nghiệt, ngươi đáng chết. Keng, song phương đồng thời huy kiếm đánh ra, thanh thúy du dương kiếm minh thanh âm rung động lệnh chung quanh phổ thông Long Vương bang chúng nhịn không được che lỗ tai, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Mộ Dung Giang hét lớn lệnh thủ hạ thối lui, nhanh chân xông lên một trường vỗ hướng Diệp Thần phía sau lưng. Hắn trở tay một trường đem Mộ Dung Giang đánh lui, trước mắt hàn tinh điểm điểm. Lý Hữu Ngư kiếm pháp so với lúc trước tại Giang Sơn cùng Mộ Dung Giang trận chiến kia tinh diệu hơn nhiều lắm, có thể thấy được lúc trước chẳng những ẩn giấu đi công lực, ngay cả kiếm thuật đều ẩn giấu đi. Đáng tiếc Diệp Thần cũng không kém, tuy nói kiếm pháp phải kém một chút, nhưng mạnh hơn Lý Hữu Ngư trên một mảng lớn, nội lực đủ để đền bù cái chênh lệch này. Huống hồ kém cũng không kém nơi nào, đồng dạng là nhị tinh thượng phẩm kiếm pháp, chỉ là hắn không có thôi diễn giống nội công biến thái như vậy mà thôi. Khó khăn lắm đạt tới nhị tinh thượng phẩm tiêu chuẩn, kiếm trong tay liền chút, liên tiếp đinh đăng giòn vang, trước mắt điểm điểm hỏa tinh nổ tung, cảnh sắc mỹ lệ phía dưới lại là ẩn giấu đi sát cơ chí mạng. Song phương đều là toàn lực ứng phó, tuyệt không lưu thủ, trên lưỡi kiếm hàn quang kiếm khí kéo dài gần thước dài. Vô hình khí nhận bay ra, mặt đất bị hoạch phá thành mảnh nhỏ, sinh ra vô số đầu tinh tế vết kiếm, sâu đạt vài tấc. Trường Giang Long Vương Mộ Dung Giang, Giang Nam Đại Hiệp Lý Hữu Ngư, hai người đều là giang hồ cao thủ đứng đầu nhất, một cái có thiên hạ đệ nhất kiếm danh xưng, một cái có thiên hạ đệ nhất trưởng danh xưng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tưởng tượng có người có thể một thân một mình chiến hai người bọn họ. Mộ Dung Giang trên tay cái kia thủ sáo dị thường cứng cỏi, dám tay không đoạt hắn lưỡi kiếm, hắn một kiếm chạm tại phía trên hỏa hoa bùng lên lại chưa thể chém ra, chỉ để lại một đầu bạch ngấn. Cũng là mượn nhờ cái này thần binh hắn mới có thể gia nhập Diệp Thần cùng Lý Hữu Ngư giao thủ. Kiếm 6, Diệp Thần một trưởng cùng Mộ Dung Giang đối bính đem hắn đánh lui. Đột nhiên kiếm trong tay nhất chuyển, như kinh hồng lưu tinh đâm thẳng bộ ngực hắn. Mộ Dung Giang hai tay hướng trước người hợp lại, cưỡng ép bắt lấy lưỡi kiếm. Hắn thủ đoạn nhất chuyển, lưỡi kiếm tùy theo chuyển động, liên tiếp hỏa hoa tuôn ra, lưỡi kiếm từ khe hở bên trong xuyên qua đâm trúng Mộ Dung Giang ngực. Sau lưng Lý Hữu Ngư sắc mặt không thay đổi, chỉ là không chứa mảy may khói lửa, một kiếm đâm về Diệp Thần phía sau lưng. Vẻn vẹn kém nội lực của hắn bộc phát, một kiếm đâm xuyên hộ thể khí kình, huyết quang chợt hiện, lưỡi kiếm xuyên thể mà qua. Một nháy mắt, hai người đồng thời thụ thương. Mộ Dung Giang đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, hai tay nắm chặt lưỡi kiếm gào thét, giết hắn. Chỉ là Diệp Thần đang bị đâm bên trong lúc đã trở tay một chưởng vỗ hướng Lý Hữu Ngư, bức bách Lý Hữu Ngư đối chưởng. Trong vòng 500 năm lực cương mãnh vô song, ngạnh sinh sinh đem hắn trấn khai, lưỡi kiếm cũng theo đó mang ra, mà mình tay phải thì là dùng sức nhất chuyển, cắm ở đối thủ ngực lưỡi kiếm một quấy. Mộ Dung Giang gào lên đau đớn, một cỗ ẩn chứa lớn lao lực đạo huyết tiễn trực phún Diệp Thần khuôn mặt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.